Kết mộng xuân, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Thịnh hỏi Thi Hạ Dương, nhà đối diện có thấy được gì không? Còn tùy, Thi Hạ ưng nằm trên thảm, quay ra ngoài là có thể thấy được. Cảnh đẹp, cậu đã nhìn bao nhiêu năm? Ánh nắng cuối thu chiếu vào từ cửa sổ, rọi khắp người hai đứa, ấm áp và nhẹ nhàng. Với người vừa trải qua một khoảng thời gian ái tình kịch liệt thì chẳng thể tốt hơn được nữa. Uông Thịnh vẫn còn ngoắc lấy ngón tay Thi Hạ Dương. Cậu ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Hắn ngắm sườn mặt cậu. Nghỉ ngơi được một lúc, Thi Hạ Dương lên tiếng. Hình như ở ban công đối diện có người. Uông Thịnh hoảng lên. Phản ứng đầu tiên là lấy cái chăn trên ghế sofa bên cạnh che cậu lại. Thi Hạ Dương quấn chăn cười đau cả bụng. Đùa cậu chơi thôi. Uông Thịnh cau mày, xoa mạnh tóc cậu một cái như trả thù. Chồng ơi, đưa em đi tắm nào. Giờ Thi Hạ Dương giỏi rồi. Chỉ cần có mặt Uông Thịnh thì chẳng những bắt hắn tắm hộ mà đến uống nước cũng đòi người ta đút cho. Lại còn phải là Uông Thịnh uống trước rồi đút kiểu môi kề môi cơ. Đúng là yêu kiều. Uông Thịnh cũng chịu được cái tật xấu này. Thi Hạ Dương nói là hắn nghe hết. Hắn cõng tên nhãi thích chơi xấu kia xuống dưới. Hỏi, phòng tắm đâu? Thi Hạ Dương chỉ đường. Phòng tắm nhà Thi Hạ Dương to hơn phòng tắm nhà Uông Thịnh. Rõ ràng chung cư hai phòng ngủ thì không thể so được với biệt thự rồi. Cậu ôm lưng Uông Thịnh. Tôi muốn làm trong bồn tắm. Ngay bây giờ à? Uông Thịnh thấy có khi Thi Hạ Dương đúng là sắc quỷ chuyển thế. Không thì sao thèm mấy chuyện tình ái quá vậy. Không được không được, giờ tôi không chịu nổi nữa đâu. Thi Hạ Dương chịu thua. Nghỉ một lúc đã, dù sao mẹ tôi cũng vắng nhà cả ngày hôm nay mà. Uông Thịnh cười, cậu đúng là yêu dâu xanh vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Thi Hạ Dương tự nói tiếp, mình tuyệt quá đi. Uông Thịnh thích nghe cậu làm nhảm, chẳng những quyến rũ mà còn dễ thương không chịu được. Thi Hạ Dương dựa vào người Uông Thịnh để hắn tắm cho mình. Thi thầm, ai mà ngờ được, rằng ông rời con của cả trường như tôi thực ra lại là bé hoa sinh yêu kiều trước mặt chồng. Ừ, yêu kiều. Ngón tay Uông Thịnh xoa nhẹ nơi cửa sau sưng đỏ. Chỗ này đúng là yêu kiều, yếu ớt thật. Thi Hạ Dương cười. Đồ lưu manh, rõ là phiền, làm tình xong rồi, giờ thì đến làm chuyện chính. Tuy Thi Hạ Dương mệt thật, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy sách ra học cùng Uông Thịnh. Cậu kiểu gì cũng phải ngồi trên đùi Uông Thịnh mà học. Không được thì sẽ hùng hổ lên án Uông Thịnh là đồ tồi. Bản lĩnh làm tình làm tội ấy đâu phải ai cũng có được. Uông Thịnh kệ cho cậu nghịch, cứ ôm vững trong lòng rồi giảng bài thôi. Qua một thời gian dài, ngồi học trên đùi đã trở thành một tiết mục thường xuyên. Uông Thịnh cũng tự rèn mình thành Liễu Hạ Huệ. Một, của thời đại mới, chỉ cần Thi Hạ Dương không quá nghịch ngợm thì về cơ bản hắn vẫn tự chủ được. Nghĩa là cả hai đều đã trưởng thành rồi. Thi Hạ Dương đúng là thông minh. Hơn nữa Uông Thịnh cũng có năng khiếu dạy học. Dạo này cậu tiến bộ rất nhanh cả trên giường lẫn trong học tập. Nhưng tiến bộ có nhanh đến mấy cũng chẳng thể bước một bước lên tiên được. Dù lần nào vị trí của Thi Hạ Dương cũng tăng lên nhưng còn cách xa Uông Thịnh nhiều lắm. Thực ra cả hai đều biết mình không thể vào cùng một trường đại học với người kia. Dù Uông Thịnh có trúng tuyển nguyện vọng thấp nhất hay Thi Hạ Dương đạt được điểm vào nguyện vọng cao nhất cũng không có cửa. Đây là hiện thực đấy, đau đớn làm sao, hai người biết ý mà không nhắc tới chuyện này. Thi Hạ Dương biết Uông Thịnh muốn thi vào đâu nên cứ rảnh rỗi là lại tra tìm những ngôi trường ở chung thành phố với hắn. Trường danh giá thì không được rồi, trường trọng điểm cũng chịu chết, hạng 2 cũng khó, nếu không được thật thì còn trường hạng 3 và trường nghề. Thừa nhận thì xấu hổ chứ đây đúng là báo ứng, cậu lãng phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ có vắt chân lên cổ mà chạy cũng chẳng kịp nữa rồi. Thi Hạ Dương rất khó chịu, nhưng không than vãn gì. Uông Thịnh cũng biết cậu áp lực nên thường ngày không cố ý kích thích. thậm chí còn cổ vũ và khen ngợi cậu rất nhiều. Vốn thì Hạ Dương đã không được tròn trịa mũm mĩm, ở bên Uông Thịnh rồi thì chỉ có làm tình với học tập. Ngày nào cũng rối ren, hắn nhìn mà xót, thì Hạ Dương nói, tôi thấy tuần sau có thể thi được ít nhất là trên hạng 40. Lớp họ có tổng cộng 55 người, lúc đầu bứt phá từ hạng nhất đếm ngược thì rất dễ. Bởi những đứa xếp cuối toàn là lũ không chịu học, thì Hạ Dương chỉ hơi chú tâm là vượt được, nhưng đến khoảng giữa thì cậu chẳng còn thuận lợi được như xưa. Việc tăng hạng ngày càng khó, thi thoảng thì Hạ Dương lại giúp trong ngực Uông Thịnh, thì thầm, tôi chẳng cần gì khác, chỉ muốn tên hai đứa mình xuất hiện trong cùng một trang thôi. Vì tên Uông Thịnh bao giờ cũng ở trang đầu của tờ danh sách. Còn thi Hạ Dương lại ở tít bán cầu bên kia, cậu muốn thấy tên hai đứa được xích gần bên nhau, chẳng rõ vì sao nữa. Cách chương.